Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1216, chuyên quyền độc đoán. Nghe được không? Trong hư không Sở Văn Hiên, hướng phía một bên gặp Thiên Tiên Đế, Quá Quỷ Đế Tôn nói ra, gặp Thiên, Quá Quỷ hai người, im lặng không nói, bây giờ xem ra. Diệp Hiên sau lưng quả nhiên đứng đấy vị kia chủ. Cứ như vậy, ngược lại là khó làm vô cùng. Thôi, Tĩnh Quan Kỳ biến đi. Gặp Thiên Tiên Đế lắc đầu, thở dài, một bên Quá Quỷ Đế Tôn khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì nữa. Trên mặt đất Diệp Hiên lại là đã cười nhạt. Lần này, tính nhận ngươi tình. Hắn chỉ, đương nhiên là Lăng Thịnh Luân vừa mới câu nói kia. Hôm nay Lăng Thịnh Luân, đối với vạn giới chúng tiên đế uy hiếp lực, cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Hắn lời này vừa ra, ai còn dám không bán Diệp Hiên mặt mũi. Bất quá, Diệp Hiên đối với cái này cũng không để bụng. Dựa thế, cũng là thượng vị giả thường dùng thủ đoạn. Tiến quân doanh, Diệp Hiên vung tay lên, chậm rãi hướng phía quân doanh mà đi. Sau lưng hắn bên trong lan giới đám người vội vàng đi theo. Thiên Viêm Đế Tôn bọn người nhìn nhau một cái về sau cũng tiến vào quân doanh. Tiến vào quân doanh về sau, Diệp Hiên không chút khách khí liền hướng phía chủ vị ngồi xuống. Đám người thấy thế, ai cũng không dám nhiều lời, xem như chấp nhận Diệp Hiên liên quân chủ soái vị trí ngồi. Diệp Hiên lạnh nhạt nói một câu, chợt ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường. Bản đế mang tới những người này, tạm thời an bài tại Càn Nguyệt giới liên quân bên trong. Chư vị có gì dị nghị không? Vừa mới ngồi vào trung đế cảnh cường giả, nghe vậy bỗng nhiên sững sờ. Sau một khắc, bọn hắn mới phát hiện Diệp Hiên bây giờ đã bước vào đế cảnh. Đáng sợ, tuổi còn nhỏ thì đã chứng nhận đế. Không chứng nhận đế trước, Diệp Hiên giống như này kinh khủng. Hiện tại phổ thông đế cảnh cường giả, ai còn là đối thủ của hắn? Hiện tại cũng không thể lại gọi hắn là vô song đế tử. Hẳn là xưng là, a, Diệp Hiên phong hào cái gì ấy nhỉ? Chứng nhận đế, Diệp Hiên thế mà nhanh như vậy liền chứng nhận đế. Hắn hiện tại bỏ lại xa xa cái khác đế tử a. Trung đế cảnh vẫn còn ở âm thầm suy tư lúc, Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Bản đế phong hào nguyên đế, chư vị biết rõ một chút đi. Âm thanh rơi xuống, vốn là âm thầm giật mình trung đế, càng là hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Nguyên đế, phong tước hiệu này đại biểu ý tứ, ở đây ai không rõ ràng. Trời ạ, Diệp Hiên thế mà có thể được dạng này phong hào. Cái này, đây quả thực thật không thể tin. Nguyên đế là vạn đế đứng đầu, vô cùng vinh dự, không ai xem coi như không quan trọng. Minh Lạc Trần, không thấy trung đế chấn kinh. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Minh Lạc Trần trên thân, khẽ quát một tiếng, có thuộc hạ. Minh Lạc Trần trong nháy mắt đứng lên, cất bước ra khỏi hàng. Càn Nguyệt giới liên quân, liền do ngươi tới thống soái. Ngươi có thể hay không đảm nhiệm? Diệp Hiên lạnh nhạt nói một câu, không để ý chút nào cái khác đế cảnh cường giả. Kinh ngạc ánh mắt, một cái thánh giả cấp hậu bối, thế mà đảm nhiệm bọn hắn đế cảnh cường giả chủ soái. Điều này tựa hồ có chút khinh suất a. Thuộc hạ dốc hết toàn lực. Minh Lạc Trần cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng đón lấy hắn cũng đã khom người tuân mệnh. Không có chút nào vẻ làm khó. Diệp Hiên thấy thế, hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, nhìn xem bước sườn núi, Chiêm Thanh Hồ, Yên Huyền Thường, ngươi ba người phụ tá Minh Lạc Trần. Dạ, nhìn xem bước sườn núi ba người nghe vậy, lập tức khom người ra khỏi hàng, lớn tiếng đồng ý. Tuy nhiên Diệp Hiên lần này chuyên quyền độc đoán, để cho không ít đế cảnh cường giả cảm thấy ẩn ẩn có chút bất mãn, nhưng lại không ai dám mở miệng phản bác. Dù sao trước có Thái Cổ Cấm Chế lên tiếng ủng hộ trước đây. Sau có Diệp Hiên Phong Hào Nguyên Đế ở phía sau. Người nào mẹ nó đuôi mù, dám phản đối Diệp Hiên quyết định. Còn dư lại chư vị môn chủ, tông chủ, tất cả thuộc về Minh Lạc Trần dưới trướng. Lần thứ hai phân phó một câu về sau, Diệp Hiên lại đem ánh mắt rời về phía Diệp Nhạt Phong bọn người. Nhạt Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, các ngươi đi theo bản đế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục